Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cấp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Nhân tộc bất hủ, khí vận trường tồn. Linh Nhi, người nói rõ ràng, nhân hoàng tiền bối gặp nguy hiểm gì? Cố Lưu Vân vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi. Tử Linh Nhi còn muốn nói gì, nhưng liền âm thanh đều không phát ra được. Nàng dùng sức giơ ngón tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Sau đó cả người liền đã ngủ mê man. Cố Lưu Vân cấp tốc kiểm tra một phen Tử Linh Nhi cùng với hai vị thần thú thương thế, phát hiện bọn họ bị thương tuy nặng, nhưng không có thân tử đạo tiêu phiêu lưu lúc mới, chỉ có trưởng ra khỏi một khẩu khí, đưa bọn họ toàn bộ thả băng chi trong lĩnh vực tĩnh dưỡng. Xử lý xong hết, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn có Khả Khả cùng nhau vận chuyển thân pháp, hướng phía Tử Linh Nhi ngón tay phương hướng chạy đi. Ba người thân pháp cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đi hơn 10 dặm. Sau đó không lâu, ba người trong giây lát nghe một đạo giống như hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Vì nhân tộc, ta mặc dù chết nhưng vẫn sống. Các người phóng ngựa qua đây chính là. Cùng thanh âm kia đồng thời xuất hiện, còn có mấy nói năng lượng cường đại ba động. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, sắc mặt biến được ngưng trọng. Mới vừa thanh âm đến từ chính nhân hoàng, thêm lên những linh lực đó ba động, hắn chắc là gặp cường địch. Cố Lưu Vân ba người lập tức tăng nhanh tốc độ, sau một lát liền chứng kiến trên trời cao có mấy đạo nhân ảnh rằng co cùng một chỗ. Trong đó một người mặc trường bào màu tím, diện mạo uy nghiêm, chính là nhân hoàng không thể nghi ngờ. Đứng đối diện với hắn bốn đạo nhân ảnh đều là hắc bào hắc giáp, không cần đoán đều biết là ám dạ thánh tộc tu giả. Nhìn bốn bóng người kia, Cố Lưu Vân tâm trong nháy mắt trầm xuống. Ám dạ thánh tộc cái kia bốn gã tu giả thực lực mặc dù có mạnh có yếu, nhưng không một không ở đại đạo cảnh bên trên. Trong đó có một người tu vi càng là bước vào đại đạo đỉnh phong. Thảo nào Tử Linh Nhi biết như vậy lo lắng. Nhân hoàng đây là lấy sức một mình, đồng thời đối kháng bốn gã cùng tự thân cảnh giới giống nhau đối thủ. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ba người đều là hết đường xoay sở. Tử Linh Nhi, Lục Ngô, Tương Liễu đều là đã bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Trong mây tiên từ khai chiến tới nay liền không có lộ diện. Đại khái là gặp được càng đối thủ khó dây dưa, mà Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn những thứ này thực lực cường hãn lại không ở chiến trường. Cái này bốn gã đại đạo cảnh tu giả, làm cho nhân hoàng như thế nào đối phó? Cố Lưu Vân ba người lại là hữu tâm vô lực, mặc dù bọn hắn một ít thần thông có thể vì đại đạo cảnh tu giả mang đến một ít ảnh hưởng, nhưng đối phương nhân số nhiều lắm, bọn họ này ít điểm hiệu quả đặc biệt, căn bản là không được hiệu quả gì. Huống chi, bọn họ hiện tại liền đến gần cơ hội đều không có. Mấy vị này đại đạo cảnh tu giả rằng co cùng một chỗ, sở sinh ra uy áp vô cùng kinh khủng. Lấy Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết còn có Khả Khả thực lực, căn bản khó vào mảy may. Lúc này ám dạ thánh tộc cái kia bốn gã tu giả bên trong, chợt có một người cười nhạt mở miệng nói ra. Nhân hoàng, ngày hôm nay chính là ngươi nhân tộc hủy diệt ngày. Theo thanh âm hắn hạ xuống, bốn gã ám dạ thánh tộc tu giả đồng thời xuất thủ. Nhân hoàng không hề sợ hãi, lấy số mệnh chi lực nghênh hướng bọn họ. Trong nháy mắt, vô tận năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, lan đến chỗ sơn băng địa liệt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ba người vì không bị còn sót lại lực lượng lan đến, lại lui về sau vài dặm. Cứ như vậy, bọn họ khoảng cách chiến trường liền càng thêm xa vời, chỉ có thể đứng xa xa nhìn nhân hoàng lấy sức một mình ngạnh kháng ám dạ thánh tộc bốn gã đại đạo cảnh tu giả. Sau một lát, một đoàn tử khí bộc phát ra, ám dạ thánh tộc bốn gã tu giả tạm thời bị ép ra. Cố Lưu Vân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nhân hoàng cả người tắm máu, búi tóc tán loạn, nhưng ngập trời chiến ý lại không giảm chút nào. Lúc này chỉ thấy nhân hoàng mở miệng nói ra, Lưu Vân, lấy nhân hoàng ấn tới. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Nhân hoàng ấn từ lòng bàn tay hiện lên. Nhân hoàng vung tay lên. Nhân hoàng ấn trong nháy mắt liền phóng lên cao. Các ngươi man di hạng người. Hôm nay để các ngươi biết một chút về nhân tộc ta oai. Cái này một lời vừa nói ra. Nhân hoàng ấn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp không có vào đến nhân hoàng trong mi tâm. Ngay sau đó một trận bạch quang chói mắt hiện lên. Nhân hoàng khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Chủ động hướng phía cái kia bốn gã đại đạo cảnh tu giả công tới. Một vòng mới chiến đấu lần nữa mở ra. Nhân hoàng lấy khí vận chi bao khỏa toàn thân. Cùng cái kia bốn gã ám dạ thánh tộc liên tục đối oanh. Sau một lát, Cố Lưu Vân chờ. Các loại, xem cuộc chiến ba người nghe được trên trời cao truyền đến hét thảm một tiếng. Tận lực bồi tiếp huyết hoa lay động. Một người mặc hắc bào hắc giáp ám dạ thánh tộc tu giả. Cả người vết thương chồng chất. Liền từ cao không trung rơi xuống phía dưới. Bất quá Cố Lưu Vân vẫn chưa yên tâm. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Ở nhân hoàng giết chết tên này tu giả lúc. Tự thân cũng bị còn lại ba vị tu giả bắn trúng. Ba cây lưỡi dao sắc bén đồng thời chém ở nhân hoàng trên thân hình. Phát ra kim thạch đụng nhau một dạng thanh âm. Nhân hoàng thân thể bay rớt ra ngoài. Trên không trung liền liên tiếp phun ra ba thanh tiên huyết. Cố Lưu Vân đầu tiên là cả kinh. Nhưng ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn chứng kiến nhân hoàng ngoại trừ thổ huyết. Trên người cũng không có quá thương thế nghiêm trọng. Nghĩ đến là dung hợp nhân hoàng ấn sau đó. Số mệnh chi lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Bảo vệ lấy hắn nhục thân. Nhân hoàng ổn định thân hình sau đó. Nhìn lấy sắc mặt kinh sợ ba cái ám dạ thánh tộc tu giả. Chẳng đáng cười. Sau đó hắn lần nữa xông tới. Phát khởi mãnh liệt thế tiến công. Sau một lát, ở khả khả trong tiếng hoan hô. Lại có hai gã ám dạ thánh tộc tu giả bị nhân hoàng giết chết. Thân thể đều đã bị đánh huyết vụ. Một màn này đối với Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tạo thành đả kích cường liệt. Phải biết rằng, đây chính là bốn vị đại đạo cảnh cao thủ. Nhân hoàng dĩ nhiên trong thời gian ngắn như vậy, trực tiếp diệt sạch ba cái. Sức chiến đấu cỡ này là ở quá khó có thể tin. Sợ rằng hiện nay tiên nhân cảnh phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ này khắc này, nhân hoàng trước mặt chỉ còn lại có một vị ám dạ thánh tộc tu giả. Nhưng cái này một người lại là khó đối phó nhất. Cảnh giới của hắn cùng nhân hoàng tương đồng, đều là đại đạo cảnh đỉnh phong. Như nhân hoàng chưa từng thụ thương, ở toàn thịnh dưới trạng thái từ không cần để hắn vào trong mắt. Nhưng nhân hoàng ở diệt sát cái kia ba gã đại đạo cảnh tu giả sau đó, đã tiêu hao khá lớn. Muốn tiếp tục đối mặt người này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không hổ là cửu giới nhân hoàng. Đáng tiếc vô luận ngươi chiến lực bao nhiêu mạnh, cũng vô pháp cải biến kết cục của hôm nay. Còn thừa lại tên kia ám dạ thánh tộc mở miệng yếu ớt. Sau đó thân thể càng trở nên như sơn tự nhạc. Hiển nhiên thi triển đặc thù gì năng lực. Nhìn thấy một màn này, nhân hoàng thở thật dài. Sau đó đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân ba người. Lưu Vân, ta còn có nhất kích chi lực. Còn lại liền dựa vào các ngươi. Bỗng nhiên nghe giảng nhân hoàng truyền âm. Cố Lưu Vân trong lòng rùng mình. Không đợi hắn làm ra đáp lại. Nhân hoàng thân thể chợt hóa thành một viên bảo ấn. Bay lên cao thiên. Bộ dáng kia cùng nhân hoàng ấn độc nhất vô nhị. Khác biệt duy nhất là không có phía trước đoàn kia bạch quang. Thay vào đó là từng đạo tử khí. Nhân tộc bất hủ. Khí vận trường tồn cương. Nhân hoàng cái kia giống như hồng trung đại lữ thanh âm quanh quẩn ở bên trong trời đất. Không trung bảo ấn hóa thành một tòa nguy nga hùng vĩ núi cao. Hướng phía thi triển ra cự nhân pháp tướng ám dạ thánh tộc tu giả trấn áp xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.